Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Chương 80 kém bình, ngươi có thể đem 100 khối trả ta sao? Nữ sinh trên mặt treo nước mắt, nhưng là nghe được Tiếu Phồn nói về sau mới cong lên khóe môi. Đối với Tiếu Phồn quật cường ấm áp mà cười cười, ta liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất, trước đương tẩu tử sau đương tỷ cuối cùng. Tha Dung Dung chớp mắt, tỷ tỷ, chúng ta đây còn đi ăn cơm sao? Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Tiếu Phồn cũng không có như vậy khó đối phó. Nàng ngu xuẩn ca ca cho nàng đưa một cái đá kê chân có cái gì không tốt, ngu xuẩn liền ngu. Xuẩn, chỉ cần Tiếu Phồn tín nhiệm nàng, thậm chí làm Tiếu Phồn cho rằng chính mình thích Tiếu Phồn, Tiếu Phồn đại khái suất sẽ đối nàng thả lỏng cảnh giác. Kế tiếp sự tình liền trở nên dễ dàng rất nhiều, nếu có thể thuận tiện đùa bỡn một chút Tiếu Phồn cái. Này cao lãnh chi hoa cảm tình tốt nhất bất quá, nàng đương nhiên không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, phải nói so với thích người tới nói nàng càng thích tiền quyền. Càng muốn đem nhiều ra nắm ở chính mình trong tay, nàng chỉ là ở thích tiền quyền đồng thời càng thích đem người đùa bỡn đến xoay quanh. Làm nàng ca như vậy ngu ngốc xấu mặt đã không thể thỏa mãn nàng ác thú vị, nàng càng muốn làm Tiếu Phồn như vậy địa vị cao giả, bị nàng đùa bỡn đến xoay quanh, Tha Dung Dung đang ở không chút để ý nghĩ một ít cái gì. Tiếu Phồn bỗng nhiên tới gần, Tha Dung Dung sửng sốt, không thể nghi ngờ Tiếu Phồn là lớn lên đẹp. Tha Dung Dung tâm không một cái chớp mắt, Tha Dung Dung ngón tay theo bản năng gãi gãi quần áo. Trên mặt xẹt qua ngượng ngùng biểu tình, cuối cùng đương nhiên sẽ là bị Tiếu Phồn tỷ đuổi đi lạp. Mọi người nghi hoặc, xem bộ dáng này Tiếu Phồn cũng không giống như là muốn đuổi đi Tha Dung Dung a. Được rồi, đừng trang, ngươi ca lăn, ngươi cũng có thể đi rồi. Tiếu Phồn môi đỏ khẽ mở, trên mặt biểu tình lạnh lùng. Đừng đem tiểu thông minh dùng ở nay đó địa phương, Tha Dung Dung không thể tin tưởng. Dương mắt đi xem Tiếu Phồn, còn ở trang, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Tống Yên Kiều, đương nhiên là Tiếu Phồn tỷ đã sớm biết, ngươi là ở cùng nàng chơi a, ngươi cho rằng cao minh. Trên thực tế, nàng đã sớm nhìn thấu ngươi động tác nhỏ, Tiếu Phồn tỷ đương nhiên biết ngươi không phải tiểu trà xanh. Ngươi là tưởng trộm cơ mật hắc liên hoa, ân, thuận tiện còn mượn gió bẻ măng, đem nhà các ngươi sinh ý. A không phải, vẫn là ngươi vì làm Tiếu Phồn tỷ tín nhiệm ngươi, đem sinh ý trực tiếp đưa tới cửa. Mọi người, ngoặc kép chấm than, Tiêu Thần càng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai nàng tỷ không phải cong, Tiêu Thần run bần bật, còn hào. Hắn là cái phế vật, hắn cũng không nghĩ tranh gia sản, bằng không, hắn cũng không dám tưởng, hắn đã ở hắn tỷ nơi này chết bao nhiêu lần rồi, nhà tư bản thật sự quá ác độc. Tha Dung Dung đi ra tiệm lẩu phía trước, quay đầu nhìn kia một mạt đi theo mọi người đi vào phòng thân ảnh, khóe môi khơi mào một tia ý vị, sâu xa cười, Tiếu Phồn, lần này coi như là nàng giao cái học phí. Nàng còn sẽ cùng Tiếu Phồn lại đụng vào mặt, biết Tiếu Phồn cũng là tới ăn cơm, dứt khoát liền một khối gia nhập Tiếu Phồn. Đại gia không chỉ có không có câu thúc, vài người ăn cơm ăn đến cuối cùng uống lớn. Tống Chi Duyên bắt lấy Tiếu Phồn tay, nói muốn mang Tiếu Phồn đi quán bar, đi ca hát, còn đem Tống Yên Kiều giao cho Lận Huyên. Ngươi đưa Kiều Kiều trở về. Lận Huyên, ân, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, đi quán ba lại không mang theo ta à? Không phải, các người cứ như vậy thủy linh linh mà đem ta ném xuống. Đừng cho là ta không biết các người muốn đi xem Nam Mô. Ta cũng phải đi, sóc con kháng nghị, Tống Chi Duyên. Không thể, ngoan ngoãn trở về, đi quán ba lại không phải cái gì sự tình tốt, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều, không phải sự tình tốt các ngươi đều đi. Kết hôn còn không phải sự tình tốt đâu. Các ngươi như thế nào không đi? Tiếu Phồn cười đến hoa chi loạn chiến. Kia đương nhiên là bởi vì đi quán bar thật là sự tình tốt. Kết hôn thật sự không phải cái gì sự tình tốt à. Tống Yên Kiều ngửa đầu. Ngữ khí là không tự giác mà làm nũng. Đối người nhà Tống Yên Kiều luôn là phá lệ thân mật. Mang lên ta sao? Tỷ tỷ, ta bảo đảm các ngươi giải tiền thời điểm. Ta chỉ nhặt một nửa. Tiếu Phồn càng là bị Tống Yên Kiều đậu đến nhịn không được cười. Như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Tiếu Phồn, Kiều Kiều, chính mình đi chơi, nếu không làm tiêu thần. Tiêu thần đâu? Tiếu Phồn quay người lại, nhìn đến treo ở bên cạnh chân bàn thượng tiêu thần. Uống lớn, ôm chân bàn ở thân, Tiếu Phồn, ngoạc kép, Tiếu Phồn nhìn thoáng qua chính mình không còn dùng được đệ đệ. Đang xem liếc mắt một cái bên cạnh vẫn luôn chờ Lận Huyên, Tiếu Phồn trầm mặc. Trách không được tiêu thần không có lão bà đâu. Tiêu thần cùng chân bàn qua đi đi. Tống Yên Kiều còn ở ý đồ làm cuối cùng giãy giụa. Tống Chi Duyên lên xe về sau, Tống Yên Kiều còn tưởng theo sau. Sau đó đã bị nhẹ nhàng buông xe. Mạnh Hướng Minh nhìn khói xe bị gió lạnh một thổi mới hơi chút thanh tỉnh một chút, hơi kém phát ra bén nhọn nổ đùng thanh, tỉ mấy. Cái cứ như vậy đi quán bar, hắn cũng không dám tưởng ngày mai hot search sẽ có bao nhiêu xuất sắc, xoay người muốn tìm Tống Yên Kiều cùng nhau hồi khách sạn, xoay người lại không có tìm được Tống Yên Kiều, chỉ có thấy Nguyễn Nguyên Vĩ cái này sốt ruột ngoạn. Ý nhi, như thế nào yêu không đợi hắn? Liền đem hắn ném ở chỗ này. Thuốc bổ a, thuốc bổ a. Tống Yên Kiều, Kiều Kiều mau trở lại a. Tống Yên Kiều thượng Lận Huyên xe, còn ôm Lận Huyên mới vừa đưa qua đào nước. Lận Huyên lái xe, Tống Yên Kiều vịn cửa sổ, giống như là một con bị nhốt ở trong xe sóc con. Nhìn từ quán bar đi ra top 5 top 3 người hâm mộ đến vô lý, thường thường còn phồng má tử thổi khai bao trùm ở cái trán trước mặt tóc máy. Lận Huyên, ngoặc kép, phá án. Tống Yên Kiều phía trước nói, nếu là hắn là nam mô, đi quán bar nhất định điểm hắn đều là giả. Tống Yên Kiều chỉ là đơn thuần muốn đi quán bar, có lẽ vẫn là đơn thuần muốn đi nhặt tiền. 47, số 2 ký chủ, ngươi muốn thực hiện ngươi khen thưởng sao? Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. 47, ta nhãi con không cao hứng, ngươi đi hống một chút. Thân thân nhãi con liền vui vẻ, nhãi con thực hảo hống. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, Kiều Kiều. Tống Yên Kiều chớp mắt, vẫn là thực ngoan, bị gọi vào vẫn là sẽ đáp ứng, không vui thời điểm cũng sẽ không cự tuyệt giao lưu. Ngoan bảo bảo. Lận Huyên, ngày mai ngươi còn muốn đóng phim sao? Tống Yên Kiều, không chụp a, xuất diễn của ta đều chụp xong rồi, ta có thể nghỉ ngơi. Lận Huyên, vậy ngươi hôm nay muốn cùng ta về nhà sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, đại cha, ngươi là nghĩ kỹ phải cho ta hôn sao? Ta đi ta đi. Sóc con hưng phấn. Tống Yên Kiều nội tâm hưng phấn, mặt ngoài lại rất rụt rè. Ta có thể đi sao? Có thể hay không không tốt lắm. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, sẽ không không tốt. Tống Yên Kiều đều nhịn không được đi hỏi 47. 47, ngươi là nói như thế nào đụng đến ta đại cha cho ta thân? 47 trầm mặc, căn bản là không cần hắn nói cái gì hảo sao? Ta không đi quán bar, quán bar nào có đại cha hương? 47, Tống Yên Kiều, ta có thể ngủ đại cha sao? 47, Lận Huyên, ngoặc kép, hôm nay Lận Huyên không có mang Tống Yên Kiều hồi công ty, là mang Tống Yên Kiều đi một bộ ly công ty hơi chút gần một ít biệt thự. Trừ bỏ công ty, hắn ngày thường ở chỗ này trụ nhiều nhất, toàn bộ ra đều là giản lược thức thiết kế. Đơn giản đại khí, chủ yếu là hắc bạch hai sắc, rộng mở sáng ngời, dưới lầu mở ra thức bố cục, lại có vẻ trong nhà không gian thông thấu. Lận Huyên, uống nước sao? Ta cho ngươi đổ nước uống. Tống Yên Kiều, không uống. Lận Huyên, kia lên lầu nghỉ ngơi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Ngủ. Lận Huyên, ân. Lận Huyên cười khẽ, đi lên mặt, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Tống Yên Kiều mới vừa thượng hai cấp bậc thang, nghe được Lận Huyên cười khẽ xoay người tới xem Lận Huyên. Chỉ thấy ánh đèn làm nổi bật hạ nam nhân gương mặt kia có vẻ càng thêm như đao như khắc. Áo sơ mi nút thắt không biết khi nào bị cởi bỏ hai viên, quang ảnh đong đưa. Rộng mở cổ áo là tùy tiện xương quai xanh cùng hầu kết. Tống Yên Kiều đứng ở so Lận Huyên cao hai cấp bậc thang, một cúi đầu liền thấy nam nhân che giấu tiến màu trắng áo sơ mi ngực. Đại cha, ngươi lại câu dẫn ta. Lận Huyên môi mỏng hơi câu nhìn thiếu niên hiện tại bộ dáng, từng cụm thật dài kiều kiều lông mi run rẩy, tươi sống lại ngây thơ. Lận Huyên biết rõ cố hỏi, như thế nào không đi rồi? Kiều kiều ở cái gì sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Tống Yên Kiều ánh mắt trốn tránh, đưa ra chính mình không hợp lý yêu cầu. Ta muốn hôn ngươi, có thể thân sao? Lận Huyên hô hấp một đốn, đối mặt Tống Yên Kiều bỗng nhiên thẳng cầu. Lận Huyên vẫn là có điểm không biết làm sao, hắn vốn dĩ cho rằng hắn có thể nắm giữ tiết tấu một chút. Dùng, ân. 47 nói nam sắc câu dẫn Tống Yên Kiều, ngay cả áo sơ mi nút thắt đều là hắn vào cửa, một tay mở cửa một tay cởi bỏ, nhưng là lại không có nghĩ đến Tống Yên Kiều bỗng nhiên thẳng cầu, hoàn toàn đánh gãy hắn tiết tấu, cùng ở trong lòng tất tất lại không giống nhau. Là như thế này trắng ra, ngây thơ, không chút nào che lấp mà đưa ra chính mình yêu cầu. Tống Yên Kiều mục di, nhấp nhấp đỏ bừng cánh môi, tựa hồ cũng cảm giác chính mình yêu cầu tựa hồ có chút không hợp lý, không được liền tính, hành. Vừa dứt lời, liền nghe được Lận Huyên mở miệng, nam nhân thanh âm thấp sáp, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, cứ như vậy đáp ứng hắn, dễ nói chuyện như vậy. Tống Yên Kiều có điểm đắc ý vênh váo. Ta liền nói đại cha thích hợp làm nam mô đi. Ngươi xem phục vụ thái độ thật tốt. Không điểm đại cha điểm ai. Liền này phục vụ thái độ. 3 tháng liền làm thành đầu bảng. Lận Huyên, ngoặc kép. 47 nhìn hậu trường Lận Huyên đều phải tiêu đến 350 tâm động trình độ lâm vào trầm tư. Lần đầu tiên, cảm thấy Lận Huyên tựa hồ. Khụ, cũng có như vậy một chút thảm. Tống Yên Kiều một câu, bình ngang đổi đại chiêu, tâm động trình độ chủ đánh một cái mãnh mãnh hướng lên trên trướng, nhưng mà Tống Yên Kiều tâm động trình độ vẫn là bảo trì kia đáng thương 5 điểm. Lận Huyên, lên lầu tắm rửa. Tống Yên Kiều gật đầu, tắm rửa. Lận Huyên, muốn cùng nhau ngủ sao? Ta cái gì đều không làm, liền cùng nhau ngủ, cái chăn bông nói chuyện phiếm. Tống Yên Kiều chớp mắt, có thể cái chăn bông hôn môi, còn có thể cái chăn bông giúp ngươi vội. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn trung quy vẫn là bảo thủ. Lận Huyên, ngươi thích cái gì? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, ta thích S, động bất động liền chút tiền ấy nhục nhã ta. Ta thích đương M, động bất động liền run điểm nhi money ra tới. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên từ tủ quần áo xách ra vài món áo ngủ, màu trắng tiểu hùng áo ngủ, màu vàng khối vuông áo ngủ, hồng nhạt sao biển áo ngủ. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm Lận Huyên nói ra áo ngủ, rõ ràng thực thích Lận Huyên đã sớm chuẩn bị tốt áo ngủ. Tiểu hùng áo ngủ, ta thích tiểu hùng áo ngủ. Tống Yên Kiều đương nhiên cũng thực thích cái khác áo ngủ, nhưng là hắn chỉ có thể tuyển một kiện. Đại cha, ngươi thật là có phẩm đại cha. Lận Huyên đưa cho Tống Yên Kiều trong chốc lát muốn chơi trò chơi hoặc xem điện ảnh. Tống Yên Kiều hơi hơi nghiêng đầu, mặt ngoài ngây thơ, nhưng là nội tâm đều có chút ức chế không được kích động. Đại cha, người như vậy biết chơi sao? Cái gì trò chơi? Ai ái mưu sao? Nhìn cái gì điện ảnh? Cùng điện ảnh đồng bộ. Do sao? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên nghiêm túc tự hỏi. Tống Yên Kiều rốt cuộc là ở nói giỡn, vẫn là thật sự tưởng chơi. Tống Yên Kiều nếu là thích, cũng không cần phải muốn quét Tống Yên Kiều tính chất. Lận Huyên nhận thấy được chính mình cái này ý tưởng, bỗng nhiên trầm mặc hiểu rõ nửa ngày. Hắn giống như bị Tống Yên Kiều CPU. Hiện tại cư nhiên đều là như thế nào câu dẫn Tống Yên Kiều tư duy. Lận Huyên, ngươi có tưởng chơi trò chơi sao? Tống Yên Kiều đối với Lận Huyên ngoéo một cái tay. Thiếu niên một đôi mắt hạnh liễm diễm thủy quang. Câu nhân ngón tay, móng tay tu bổ đến mượt mà. Móng tay thượng còn có mượt mà no đủ tiểu nguyệt nha. Lận Huyên tự hỏi Tống Yên Kiều dụng ý. Liền nghe được Tống Yên Kiều nhẹ giọng nói. Ngươi lại đây, ta lặng lẽ nói. Như vậy nhận không ra người sự tình đương nhiên muốn lặng lẽ nói. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều cũng biết không thấy được người a. Thiếu niên câu lấy hắn cổ. Tuyết trắng tay đong đưa. Lận Huyên theo bản năng trưởng trụ Tống Yên Kiều eo. Nhìn chằm chằm thiếu niên bị hắn hô hấp trước hồng làn da. Đỏ bừng thủy nhuận cánh môi tựa hồ sắp cọ đến hắn vành tai. Thiếu niên trên người nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt quả hương mùi thơm ngào ngạt mê người, giống như là một viên mê người màu xanh lơ tiểu quả. Quá thích, chỉ cần lột ra liền sẽ nước sốt bốn phía, có thể chứ? Trong trẻo dễ nghe thanh âm, Lận Huyên không có lộn xộn. Trưởng Tống Yên Kiều eo tay cũng vẫn không nhúc nhích, nhưng là ánh mắt ám ám. Ngươi nói thanh âm quá tiểu. Không nghe rõ xem, Kiều Kiều, lặp lại lần nữa, Tống Yên Kiều cũng không giận, lại hướng nam nhân trước mặt thấu thấu, cánh môi cọ qua nam nhân vành tai, ta là nói, Lận Huyên hầu kết lăn lộn, thiếu niên vẫn là ngửa đầu chờ mong mà nhìn hắn. Có thể chứ, Lận Huyên, xin lỗi, Kiều bảo, vừa rồi thất thần, có thể lặp lại lần nữa sao? Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, hảo đi, ta lại cùng ngươi nói một lần, ngươi đều không nghiêm túc, ngươi nhất định là đi học nhất không nghiêm túc học sinh. Nhưng là, Tống Yên Kiều mím môi cánh, có chút hâm mộ, không nghiêm túc, nhưng là có thể khảo tốt cái loại này học sinh, hắn liền không giống nhau. Muốn nghiêm túc học tập mới có thể khảo hảo, Tống Yên Kiều. Đều không muốn cùng ngươi nói, nói tiếp một lần, ta lần này nhất định nghiêm túc nghe. Lận Huyên nhẹ giọng hống. Lận Huyên mắt hình hẹp dài, không nói lời nào thời điểm luôn có vài phần lương bạc, nhưng là hiện tại trong mắt đến là có vài phần nghiêm túc cầu học thái độ. Sóc con đại nhân vẫn là quyết định đại phát từ bi mà lại cho chính mình phân tâm đại cha nói tiếp một lần, không hề có nhận thấy được Lận Huyên đáy mắt kia ti chờ mong. 47. Hắn ngu ngốc bảo bảo, Lận Huyên nơi nào là không có nghe được, hắn chính là ở chơi tâm cơ. Chính là muốn ngươi ôm hắn, Lận quý nhân này đó thủ đoạn là thật sự lên không được mặt bàn. Liền tính nói cho người khác cũng nhất định sẽ không làm. Lận Huyên lại lần nữa nghe xong về sau, trầm mặc một chút, Lận Huyên, ngươi xác định? Tống Yên Kiều gật đầu, ta đương nhiên xác định, Tống Yên Kiều, tổng không thể chơi, thoát một kiện quần áo cấp 10 vạn trò chơi đi. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, hảo, Tống Yên Kiều nói xong ngoan ngoãn liền đi tắm rửa. Lận Huyên đi ra cửa phòng ngoại cái khác. Phòng tắm tắm rửa, nam nhân ở cái khác địa phương phòng tắm thả không ít đồ vật, 47 đều xem đến xem thế là đủ rồi. Hắn đều muốn kêu Lận Huyên đát kỷ, nếu là ở cổ đại. Lận Huyên có phải hay không còn yếu điểm cái thôi tình hương, Tống Yên Kiều một cái xoay tròn nhảy. lên liền từ phòng tắm nhảy ra, cảm tạ đại gia quan khán, xoay người khom lưng cảm tạ, xoay người lại lần nữa khom lưng cảm tạ, xoay người, sau đó thấy được ngồi ở bên cạnh Lận Huyên. Lận Huyên chính cúi đầu, tựa hồ đang xem thư. Tống Yên Kiều hơi kém thét chói tai ra tiếng. Đại cha, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi không phải muốn tắm rửa? Nhà ai đại cha tắm rửa nhanh như vậy? Lận Huyên rũ mắt, khóe môi gợi lên một tia độ cung. Nhưng là còn muốn cực lực nhẫn nại, không cho Tống Yên Kiều nhìn ra hắn vừa rồi chứng kiến. Tống Yên Kiều một cái không nhịn xuống nổi. Điên, ta liền không nên nhảy ra tới. Ta hẳn là trên mặt đất đồ mãn bọt biển. Hoạt tới đi vòng quanh, làm bộ chính mình là trên mặt đất dùng vây cá âm u bò sát. Lận Huyên nhướng mày, thích ứng Tống Yên Kiều trừu tượng, làm bộ chính mình là mỹ nhân ngư sao? Làm bộ chính mình là mới mặt băng thượng nhảy lên tới cá hồi chó. Gặp được thật nhiều hùng, ta hoạt tới đi vòng quanh. Một cái hoạt sạn hoạt vào đại hùng miệng, sau đó đem đại hùng giặc tử. Sóc con nhất hào, là ai muốn hại ta hừng hực? Là ai? Sóc con số 2, ta. Cá cá tuyệt đối không hướng ác thế lực cúi đầu. Ngươi, vì cái gì muốn ăn ta? Vì cái gì muốn ăn ta? Nhưng Vân nổi điên, ta chỉ là tưởng về nhà. Về nhà dụ hoặc, vì sở hữu ái chấp nhất đau. Vì sở hữu hận chấp nhất thương, ta đã phân không rõ ái cùng hận, hay không cứ như vậy. Huyết cùng nước mắt ở bên nhau chảy xuống. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn giống như còn là quá xem nhẹ Tống Yên Kiều. Lận Huyên, Kiều bảo, cho ngươi thổi tóc. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi vào Lận Huyên bên cạnh, chờ Lận Huyên cho hắn thổi tóc. Tống Yên Kiều thành thật 2 giây. Lại bắt đầu ở trong lòng bá bá, ta tiền đâu, rốt cuộc là ai trộm đi tiền của ta? Nga, hảo đi, ta không có tiền, ta chỉ có 5 khối nhị, đại cha ngươi biết không? Ta ngạch trống đều là ái ngươi bộ dáng. Lận Huyên, ngoặc kép, tâm động trình độ tốt xấu tăng tới 5 điểm nhị đâu? Lận Huyên thậm chí đều không hy vọng Tống Yên Kiều có thể chướng một chút. Chướng không điểm nhị đều là yêu hắn bộ dáng, Lận Huyên đều phải bị Tống Yên Kiều khí cười. Tâm động giá trị còn không có ngạch trống nhiều, thổi hào. Ta đi tắt đèn, Tống Yên Kiều rõ ràng thực hưng phấn. Lận Huyên cuối cùng xoa xoa Tống Yên Kiều sợi tóc, xác định làm khô buông ra thiếu niên. Đi thôi. Chỉ còn lại có một chiếc đèn là đầu giường bầu không khí đèn. Quất hoàng sắc ánh đèn chiếu thiếu niên nửa trương sườn mặt. Đôi mắt lượng lượng thiếu niên, giống như là một con đang ở học tập đi săn tiểu miêu. Ánh mắt sáng quắc, đem chính mình con mồi đè ở chính mình móng vuốt phía dưới. Ta thân nơi nào? Tiểu miêu nghiêm túc học tập, tích cực thỉnh giáo. Lận Huyên bị Tống Yên Kiều ngăn chặn. Màu đen tơ lụa tắm bào đều bị thiếu niên tạch khai, lộ ra tảng lớn bụng cơ. Lận Huyên nắm lấy Tống Yên Kiều trắng nõn thủ đoạn, không chút hoang mang, lấy thương nhân tư duy, nhất định là muốn kiếm tiền, liền tính không kiếm tiền ít nhất phải về bồn bảo cho rằng chính mình 100 đồng tiền hẳn là như thế nào dưỡng có thể hồi bồn. Tống Yên Kiều vừa rồi cùng Lận Huyên lặng lẽ nói chơi trò chơi chính là thân một chút, cấp Lận Huyên 100, Lận Huyên cảm thấy cũng coi như là khác loại thích đi. Tống Yên Kiều như vậy thích tiền, đều phải dùng tiền tới cùng hắn chơi tình yêu trò chơi. Này không phải thích là cái gì? Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi, đối Nga, kia đương nhiên là hôn môi hồi bổn a. Tống Yên Kiều tưởng thò lại gần thân, nhưng là đối thượng Lận Huyên đôi mắt, Tống Yên Kiều kia sợi ngượng ngùng kính nhi lại hướng lên trên mạo. Ô ô ô, ta thật sự hảo không có tiền đồ. liền đại cha ta đều nữ phiếu không được, ta còn có thể nữ phiếu ai a? Thiên Diết, liền phải như vậy khó xử ta sóc con sao? Liền không thể trực tiếp thân ta sao? Vì cái gì còn muốn ta chủ động? Ta liền không xứng hôn môi sao? Lận Huyên nhướng mày, phàm là Tống Yên Kiều có tiền đồ một chút đều sẽ không đến phiên hắn, chủ đánh một cái khẩu hài. Làm hắn thật sự thực chiến, thiếu niên mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ chính mình thực có thể. Nhưng là liễm diễm con người đã nhiễm thủy sắc, không giống như là hắn khi dễ người, ngược lại như là người khác ở khi dễ hắn, Tống Yên Kiều. Ngươi, nhắm mắt lại, Lận Huyên hầu kết lăn lộn, nghe lời, ân, Tống Yên Kiều một chút tới gần, lông mi tạch thượng Lận Huyên trên mặt, nhẹ nhàng run, như là lông chim rừng ở nhân tâm thượng giống nhau làm nhân tâm ngứa, bẹp thực vang một tiếng. Thân xong liền trốn đi, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Chuồn chuồn lướt nước mà hôn Lận Huyên khóe môi, Lận Huyên thậm chí còn không có cảm nhận được Tống Yên Kiều cánh môi mềm mại. Tống Yên Kiều bỏ chạy khai, sau đó Lận Huyên liền nhìn đến Tống Yên Kiều ném cho hắn 100 khối. Thân xong rồi, tiền cho ngươi, Lận Huyên, ngoặc kép, thiếu niên ngồi ở góc đều sắp chín. Giống như là thủy nhuận thủy mật đào giống nhau, lông mi một thốc mà run rẩy, ấm màu cam ánh đèn dừng ở thiếu niên lông mi thượng. Có vẻ thiếu niên có chút đáng thương, khuôn mặt nhỏ, vành tai, đuôi mắt đều hồng thấu, mụ mụ a, ta tiền đồ, ta cũng là thân thượng người khác. Lận Huyên, ngoặc kép, có điểm tiền đồ, nhưng là thật sự chỉ có một chút điểm. Lận Huyên nhìn hậu trường bỗng nhiên bắt đầu hướng lên trên trướng đến tâm động trình độ, có chút không thể tin tưởng, thẳng đến nhìn đến tâm động trình độ dừng hình ảnh ở 30 điểm, Lận Huyên ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều tính toán hệ thống giống như cùng hắn không quá giống nhau, thân một chút trướng 25 điểm. Bỗng nhiên bị cưỡng chế tắt máy 47 nhìn nhà mình nhãi con tăng tới 30 tâm động trình độ đều. Phải xỉu đi qua, nhìn đến hậu trường Lận Huyên đã mau phá 500 tâm động trình độ. 47 càng là lâm vào trầm mặc, hắn sau nhãi con. Đến nỗi như vậy hưng, phấn sao, thân một chút đều mau chướng 100 năm, Lận Huyên. Còn thân sao? Tống Yên Kiều nói chuyện đều có chút nói lắp. Không, không thân, hôn, không, không có tiền, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên nhịn không được cười khẽ. Không có tiền còn chơi. Sóc con, lại đồ ăn lại mê chơi. Tống Yên Kiều đầu đều không chuyển qua tới. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại tâm loạn thật sự. Trong óc đều là vừa mới hắn đại cha kia phó nhậm quân hái hình ảnh. Nổi điên hệ thống trực tiếp không chút do dự khởi động. Ngươi cười cái gì? Ngươi không được cười. Cười ta là quỷ nghèo làm sao vậy? Quỷ nghèo liền không thể làm loại chuyện này. Ta đều như vậy nội hướng, ta có cái gì sai đâu? Đầu tiên cậu bé bọt biển sủng vật kêu tiểu hoa, chụp điểm tỏi xào hương xào lão nhân lại thêm một chút tiểu hài tử, mọi người đều sẽ thực thích ăn, mẫn cảm cơ cũng có thể dùng, tô lên đi còn có tiểu hài tử cặn bã. Tuy rằng thực vật tiến hành tác dụng quang hợp yêu cầu diệp lục tố, nhưng là từ muối ăn tinh luyện quá trình xem ra, giải cái này tam nguyên phương trình bậc hai tổ chúng ta đến từ Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc nói. Lên, ta và ngươi nói cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta chỉ là một cái ngượng ngùng vô tội còn tưởng hôn môi tiểu nam hài mà thôi. Ta có cái gì sai đâu? Ta có sai, ta là cái quỷ nghèo. Ta tội đáng chết vạn lần. Ta liền không nên khát vọng chính mình có thể tùy tiện ở trên phố bắt được một cái soái ca liền hôn môi, tựa như ta không nên. Ô ô ô, đại cha, người mau nghe một chút thần thiếp tiếng lòng hoảng không hoảng hốt. Tống Yên Kiều ngôn ngữ hệ thống hỗn loạn mà nói một đống lớn. Lận Huyên xem như minh bạch Tống Yên Kiều là muốn nói cái gì. Sóc con hoảng hốt, cảm giác không thích hợp, thiếu niên ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm hắn. Lận Huyên chủ động ôm lấy thiếu niên. Không kỳ quái, ta cũng là giống nhau. Trái tim cũng nhảy thật sự mau, hôn môi. Lận Huyên dừng một chút. Không phải thực nguyện ý đem vừa rồi môi chạm vào môi xưng là hôn môi chính là như vậy. Adrenaline tiêu thăng, dopamine sinh ra đều sẽ làm người vui vẻ, sung sướng, hưng phấn. Tống Yên Kiều, ta đương nhiên biết, nhưng là, Tống Yên Kiều, Lận ca, Lận Huyên, ân, làm sao vậy? Tống Yên Kiều, ngươi nếu không đem 100 khối trả lại cho ta đi. Ta chính là cảm giác cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Không hài lòng đều là có thể lui hàng đúng không? Thiếu niên ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn hắn. Ta cảm giác ngươi vừa rồi ở điện ta, Lận Huyên. Ngoặc kép, hắn là lươn điện. Lận Huyên đem chính mình còn không có che nóng hổi 100 khối còn cấp Tống Yên Kiều, Lận Huyên. Thậm chí hoài nghi Tống Yên Kiều chỉ là muốn hồi 100 khối. Mới cho hắn đánh một cái kém bình, khẩu hải sóc con, Lận Huyên mở ra trên mặt đất hộp. Bên trong là một chồng tiền, thân một chút, 50 vạn, còn thân sao? Bảo bảo, Tống Yên Kiều ôm chính mình mới lấy về tới 100 khối. Ngoặc kép chấm hỏi, 50 vạn, ta đã có thể tới. Ta có thể đem ngươi thân phá sản. Thân, ta mới không sợ ngươi. Thiếu niên đôi mắt còn doanh thủy quang. Liên tục chớp chớp, như là vô tội tiểu bạch thỏ. Lận Huyên, ngoặc kép, không tin. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Ta cũng là hôn môi qua sóc con. Lận Huyên, bảo bảo là môi chạm vào môi. Không phải hôn môi. Hết chương.